Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, có miệng khó phân biệt. Buổi sáng 11 điểm, bị giam lỏng ở văn phòng Kim Thái Thù, đột nhiên bị 4 tên nam tử nói đi, trực tiếp giam giữ tại thẩm vấn thất. Hành động này để Kim Thái Thù trong lòng thật không chắc. Hắn tại số 57 lăn lộn thời gian dài như vậy. Quá biết người một khi bị giam vào chỗ này, ý vị như thế nào? Vu Vĩ Lương giống như Diêm Vương đồng dạng ngồi tại con nấc thang thẩm vấn trên đài. Trên mặt mang nụ cười như có như không nói ra. Lão Kim, làm đồng dạng tại quân tình hệ thống bên trong kiếm cơm người. Ta là thật không muốn dùng loại phương thức này cùng ngươi nói chuyện. Chấm ngoặc kép, ngươi không cần cùng ta làm cái này. Kim Thái Thù chau mày trở lại. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta trước cho ngươi xem một vật đi. Vu Vĩ Lương đánh cái chỉ tiếng động. Một tên nam tử thao tác máy tính. Trực tiếp sẽ diêu kính chung đi Kim Thái Thù trong nhà hình ảnh theo dõi bắn ra đến trên tường. Bởi vì trong video diêu kính chung tan trang. Tia sáng cũng tối. Vì lẽ đó Kim Thái Thù trong lúc nhất thời không có nhận ra giám sát bên trong nam tử. Chính là chết diêu kính chung. Cái này, đây là ý gì? Hắn liền chết ở trước mặt ngươi. Ngươi không biết hắn sao? Vu Vĩ Lương toàn bộ hành trình dùng tiếng Trung theo Kim Thái Thù câu thông. Kim Thái Thù ngơ ngác một chút, xem xét tỉ mỉ nửa ngày. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch, chỉ vào trên vách tường hình tượng quát. Cái này, con mẹ nó là vu hãm, là bẫy dập, ta đang tra hỏi lúc trước hắn. Căn bản không biết người này. Bẫy dập, ngươi không biết hắn, hắn vì cái gì có thể đi nhà ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Kim Thái Thù bị nghẹn ngơ ngẩn, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày sau trở lại. Phong hội trước khi bắt đầu, có không ít người muốn tham gia. Vì lẽ đó xác thực cũng có người cho ta đưa hành lễ. Nhưng ta lão bà lại không rõ ràng những người này đều là thân phận gì. Lúc này mới thả hắn đi vào. Ta nhớ ra rồi. Đêm hôm đó ta cũng về nhà. Chấm ngoặc kép, ngươi lý do quá gượng ép. Diêu kính chung là chết ở trước mặt ngươi. Vu Vĩ Lương gõ nhẹ gõ mặt bàn, gằn từng chữ nói ra. Hắn đi trước nhà ngươi. Sau đó lãnh đạo cũng chủ hoạch mục ngươi nhà thương kích án. Cuối cùng vừa bị bắt, lại không hiểu thấu treo. Cái này tất cả mọi chuyện đều có liên hệ với ngươi. Ngươi liền cho ta lời giải thích này. Ngươi coi ta là 3 tuổi đâu? Kim Thái Thù cái trán đầy mồ hôi. Đây là cái cự đại âm mưu. Vu Vĩ Lương nhìn xem hắn, không có lên tiếng. Ngươi cũng là quân tình hệ thống bên trong lão nhân. Kim Thái Thù vội vàng sao động hướng về phía Vu Vĩ Lương quát. Ngươi không cảm thấy đây hết thảy đều tràn đầy trùng hợp sao? Sự thật tạo thành kết quả. Nhìn xem vốn là trùng hợp. Vu Vĩ Lương khoát tay trở lại. Ngươi không cần dẫn đạo ta. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Soạt. Kim Thái Thù cấp bách đột nhiên đứng lên. Sẽ cái ghế sắt cùng gông cùng mang soạt rung động. Diện mục dữ tợn mà quát. Các ngươi những này đồ con lợn. Thủ pháp như thế kém vu hãm. Các ngươi cũng nhìn không ra sao. À. Vu Vĩ Lương nghe đối phương gọi hàng. Nhúng tay trở lại. Ngươi vẫn là không có hiểu. Trước kia ngươi tại số 57 thân phận, tại ngươi đi vào căn phòng này sau, liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngươi những quan hệ kia, nếu như có thể giúp ngươi, cái kia đều sớm đem ngươi làm đi ra. Vì lẽ đó ngươi không cần sĩ diện nổi điên. Cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Kim Thái Thù ngơ ngẩn, Diêu Kính Trung vì cái gì liên lạc với ngươi? Ta muốn chân tướng. Vu Vĩ Lương lặp lại một câu. Ta lặp lại lần nữa. Ta không có cùng hắn liên hệ. Chuyện này cùng ta liền không có quan hệ. Không có quan hệ. Người biết rõ chu chứng khả nghi. Vì cái gì còn muốn dẫn đầu tổ chức lần này phong hội đâu? Vu Vĩ Lương quát hỏi. Mẹ nhà hắn. Ta tại cầm tới chu chứng danh sách thời điểm. Chỉ là hoài nghi mà thôi. Người có thể chỉ dựa vào một phần rất giống nhau danh sách. Liền xác định một cái liên minh châu Âu EU hai khu phái tới người có quỷ sao? Kim Thái Thù gầm thét quát. Sự tình không có phát sinh trước đó. Ta chỉ là có chỗ hoài nghi, hiểu chưa? Cái kia 17 tổ đâu? 17 tổ ngươi giải thích thế nào? ... Kim Thái Thù bị hỏi ngơ ngẩn. Tại ngươi bị bắn thời điểm, hiện trường là bắt đến một cái phỉ đồ. Đồng thời hắn vào số 57 liền đã đem phạm tội quá trình bàn giao rõ ràng. Ngươi cũng nên cho người tại Nam Thượng Hải xác định những này bọn cướp thân phận. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho 17 tổ có hành động đâu? Dẫn đến bọn hắn toàn tổ nhân viên bại lộ, gãy tại Nam Thượng Hải. Vu Vĩ Lương đứng người lên quát hỏi. Kim Thái Thù nghe nói như thế không phản bác được. Dòng dã tổ một ám tuyến. Tại Nam Thượng Hải nhiều năm như vậy đều không có bại lộ. Vì cái gì ngươi dùng một lát, bọn hắn liền mất giáo. Vu Vĩ Lương híp mắt nhìn xem hắn. Tiếp tục hỏi. Ngươi cố ý dẫn đạo số 57 điều tra tiểu tổ. Đem bọn cướp thân phận hướng quân tình nhân viên thượng dựa vào. Rốt cuộc là ý gì? Con mẹ nó chứ không có. Kim Thái Thù biểu lộ cấp bách quát. Cái kia trùm thổ Phỉ Lâm Thành đống lý lịch không đáng hoài nghi sao? Hắn biến mất hơn 4 năm. Trước đó vẫn là nhân viên cảnh sát. Cái kia 17 tổ xảy ra chuyện về sau. Vì cái gì ngươi lại che giấu mình tự mình vận dụng bọn hắn sự thật? Vu Vĩ Lương đột nhiên hỏi. Kim Thái Thù lần nữa ngơ ngẩn. Lúc này hắn mới ý thức tới. Vừa rồi mình đã trong lúc vô tình thừa nhận. Hắn động tới 17 tổ. Điều này nói rõ. Thời khắc này lão Kim. Tâm đã triệt để loạn. Bằng chứng cùng điểm đáng ngờ quá nhiều. Hắn đã nói không rõ ràng. Giúp người nhất khối động tới 17 tổ tân trưởng phòng. Cũng không giải thích được chết tại mục ngươi nhà trong hành lang. Vết thương trên người. Vết đạn. Nhìn xem giống như là bị súng giết. Nhưng pháp y làm qua giám định. Hắn là bị ghìm chết. Vu Vĩ Lương âm mặt hỏi lại. Địch quân quân tình nhân viên gây án. Chọn ghìm chết hắn sao? Hắn chết. Có phải là cũng là trùng hợp đâu? Kim Thái Thù đại não một mảnh mê muội. Miệng đắng lưỡi khô không ngừng lắc đầu nói ra. Là Chu Chứng. Tuyệt đối là hắn. Hắn chính là quỷ. Hắn tại giá họa ta. Mặt khác một gian trong phòng thẩm vấn. Một tên tuổi trẻ nhìn xem Chu Chứng hỏi. Kim Thái Thù cùng ngươi tại tiếp xúc trong lúc đó. Có hay không qua cái gì dị thường? Ngươi cảm thấy hắn có khả năng hay không theo địch quân quân tình nhân viên có quan hệ? Ngươi cẩn thận hồi ức một cái. Bất kỳ cái gì chi tiết đều có thể. Cái ghế sắt lên. Chu Chứng chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt u ám đột nhiên hỏi ngược lại. Các ngươi hoài nghi lão Kim. Đúng vậy, hắn rất khả nghi. Thẩm vấn nhân viên quan sát đến Chu Chứng. Chậm rãi gật đầu. Chu Chứng dừng lại nửa ngày. Đột nhiên gào thét mắng. Các ngươi mẹ nhà hắn có phải là ngốc bê? Lão Kim nhiều trung thành một người a. Các ngươi vì sao lại hoài nghi hắn? Các ngươi đều là đầu óc heo sao? Thẩm vấn nhân viên ngơ ngẩn. Chu Chứng biểu lộ phẫn nộ. Cảm xúc đúng chỗ, đem loại kia tại khu 5 chỉ có Kim Thái Thù là bạn hắn. Có thể cứu hắn cảm giác, biểu diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Liền cái này, khu 5 quân tình hệ thống liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Hoài nghi lão Kim, ta nhìn các ngươi là đầu tú đậu. Bên cạnh gian phòng bên trong, Lâm Thành đống nhíu mày nhìn xem thẩm vấn nhân viên. Run lên nửa ngày trở lại, các ngươi sai lầm đi. Kim tiên sinh thế nhưng là người tốt a. Chủ thẩm tin tức trong phòng. Người xác định không cùng ta đàm luận điểm tính thực chất đồ vật. Thật sao? Vu Vĩ Lương gác tay nhìn xem Kim Thái Thù. Sắc mặt âm trầm nói ra. Người liền thu vàng thỏi sự tình. Cũng không khai báo. Người cũng quá xem thường ta. Cốt, ta yêu cầu thấy trạm trưởng. Cho quân tình tổng trạm gọi điện thoại. Kim Thái Thù gào thét trở lại. Vu Vĩ Lương trầm mặc mấy giây, cất bước đi đến bên trái vách tường bên cạnh, đưa tay liền đem cửa sổ sát đất màn kéo ra, đơn mặt trong suốt rơi xuống đất pha lê bên ngoài, là một gian trưng bày các loại hình cụ nhà kho. Kim Thái Thù lão bà ngồi tại cái ghế sắt lên, tóc tai bù xù, máu me đầy mặt ngấn, mà bên cạnh nàng thì là đứng 4 cái nam. nắm bốn đầu ác khuyển. Một màn này, cùng lão Kim đã từng thẩm vấn người khác thời điểm, sao mà tương tự a? Cùng lúc đó, Tây Bắc tuyến bên ngoài, 300 tên phổ hệ quân đoàn sĩ quan, tại đổi thường phục về sau, ngồi phổ thông ô tô chạy tới Xuyên Phủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.